Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, chương 65, bức tranh. Tân Vu ngồi một mình ở mây trắng phía trên, ánh mắt nhìn lại náo nhiệt hỏa đô. Nàng trên đại lục bôn tẩu khắp nơi, nhưng chưa bao giờ gặp qua náo nhiệt như vậy địa phương. Một cái đều không có, ai có thể nghĩ tới. Năm đó hỏa bộ lạc, trong mấy chục năm thế mà có thể thay long bộ lạc trở thành đại lục trung ương bá chủ. Trở thành thống lĩnh tứ phương tồn tại. Đồng thời, bọn hắn đem hết thảy đều làm tốt như vậy. Tốt siêu việt nàng có khả năng nhìn thấy hết thảy. Nhìn xem lần này truyền đồ đang lựa chọn liền biết. Vẫn là đến hỏa bộ lạc liên minh chọn lựa Vu. Có thể thấy được nàng đối hỏa bộ lạc liên minh tán thành. Chỉ là bây giờ hỏa bộ lạc cùng trước kia khác biệt. Nếu như mình sinh hoạt tại dạng này hỏa bộ lạc, vẫn là thủ lĩnh muội muội, nàng cũng sẽ không lựa chọn rời đi. Có dạng này nhận biết, tại Hân cự tuyệt nàng thời điểm, nàng liền không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Lương, nếu để cho ngươi lựa chọn, phía dưới mấy cái chuẩn bị tuyển, ngươi nghĩ lựa chọn cái nào? Truyền đồ đằng thanh âm truyền đến. Đánh gãy nhìn qua hỏa đô ngẩn người Tân Vu. Tân Vu thu hồi ánh mắt, nhìn qua trước mắt bốn cái gia thú bức tranh, phía trên đều có một người giống, phía trước nhất một cái liền là Hân. Nếu như ta lựa chọn, ta chọn hắn. Tân Vu đem ngón tay của mình hướng cái cuối cùng, người kia tại bốn bức trong bức họa nhất là dơ giấy bẩn thỉu, hiển nhiên sinh hoạt qua chẳng ra sao cả. Vì cái gì? Truyền đồ đằng nghi ngờ hỏi, tại không có đồ đằng tình huống dưới, có thể mang theo một đám dã nhân tại băng thiên tuyết địa bên trong cầu sinh. Năng lực không thể nghi ngờ, Tân Vu chậm rãi bày tỏ quan điểm của mình. Bây giờ đại lục loạn tượng bày biện ra đến, chúng ta truyền bộ lạc mặc dù sẽ không tham dự vào trong chiến tranh, nhưng làm trên đường lớn số lượng không nhiều có được thần đồ đằng bộ lạc một trong. Chúng ta cũng phải có sở tác vì cái gì? Tân Vu nói ra ý nghĩ của mình. Chỉ là sâu trong nội tâm của nàng càng sâu tầng ý nghĩ nhưng không có nói. Nàng không hy vọng có người giống như chính mình. Bởi vì ngây thơ vô tri rời đi bộ lạc của mình. Bởi vì nàng hối hận. Liền không muốn người khác vì thế hối hận. Truyền đồ đằng trầm mặc một đoạn thời gian. Cuối cùng đồng ý ý nghĩ của nàng. Mây trắng chuyển động phương hướng, hướng về tây bắc mà đi, kia là trên bức họa cái này nhân sinh sống địa phương. Đệ đệ, chịu đựng, ngươi có thể chịu nổi. Trong bức họa người đang dùng tay đè chặt đệ đệ bụng, đệ đệ của hắn bụng, tại vừa mới đi săn bên trong bị trâu rừng đâm xuyên qua bụng. Bây giờ đang thống khổ kêu rên, không có đồ đằng, không có đồ đằng lực lượng. Sinh tồn đối bọn hắn tới nói quá khó khăn. Ganymede hoạ loạn nơi này, để bọn hắn mất đi gia viên, mất đi thân nhân. Bây giờ, bọn hắn chỉ có thể chật vật sinh tồn. Lúc đầu hắn là muốn mang lấy đệ đệ đi hỏa bộ lạc liên minh. Rốt cuộc hắn khi còn bé bị bộ lạc đưa đến bên kia học qua văn tự. Nhưng lộ trình quá xa vời. Ganymede giã thú đại quân cùng bộ lạc đại quân còn tại hắn cùng hòa bộ lạc liên minh ở giữa. Để hắn chỉ có thể tạm thời từ bỏ ý nghĩ này. Thủ lĩnh, lửa tới, cách đó không xa đồng bạn chạy tới. Cầm trong tay một đoạn thiêu đốt gậy gỗ. Trong bức họa người đoạt lấy gậy gỗ. Hắn nhìn về phía mình đệ đệ. Cắn răng nói, nhịn một chút. Nhịn một chút liền đi qua. Cái này có thể trừ độc, còn có thể cầm máu. Không làm như vậy rất dễ chết. Phương pháp kia là hắn từ hỏa bộ lạc liên minh nơi đó học được. Bất quá chương trình học trên dạy chính là dùng đồng đỏ tốt nhất. Thiêu đốt gậy gỗ là bị bất đắc dĩ lựa chọn. Đệ đệ của hắn gật gật đầu. Chuyện như vậy ca ca không phải lần đầu tiên làm. Xác thực cứu vớt mấy người đồng bạn sinh mệnh. Tới đi, đệ đệ của hắn cũng có chút kiên cường. Nhịn xuống kêu rên nói. Họa bên trong người gật gật đầu, cầm thiêu đốt gậy gỗ liền muốn đâm đến đệ đệ trên thân. Đợi một chút, một cái hơi có vẻ già nua giọng nữ kêu dừng bọn hắn. Người trong bức họa dừng lại động tác, nghi ngờ quay người, liền nhìn thấy một cái già nua nữ nhân chẳng biết lúc nào đứng ở cách đó không xa. Người này tự nhiên là Tân Vu, nàng chạy tới thời điểm, vừa hay nhìn thấy cái tràng diện này, ta có thể triệt để chữa khỏi thương thế của hắn. Tân Vu tại thiếu niên ánh mắt nghi hoặc bên trong nói, xin ngươi giúp một tay. Thiếu niên lập tức mở miệng nói ra, hắn có thể nghe ra trước mắt tiếng nói của người này mang theo nồng đậm hỏa bộ lạc liên minh phong. Cách, đối hỏa bộ lạc liên minh, hắn là tin tưởng, nhưng ta cần ngươi. Tân Vu nói, cần ta, thiếu niên nghi hoặc, không rõ ràng cho lắm. Đúng vậy, ta cần ngươi trở thành truyền bộ lạc Vu, nếu như ngươi đáp ứng, ta liền cứu đệ đệ của ngươi. Tân Vu nói, thiếu niên kinh ngạc, có người mời mình làm Vu. Hắn không biết như thế nào hình dung tâm tình của mình. Rất loạn, cũng cực kỳ phức tạp. Vu a, đây chính là một cái bộ lạc trọng yếu nhất vị trí. Vì cái gì đây? Được, không có thời gian nghĩ nhiều như vậy. Đệ đệ tính mệnh trọng yếu, mà lại nhóm người mình vốn cũng không có bộ lạc. Nếu là có thể tiến vào một cái bộ lạc, cũng là chuyện tốt. Tân Vu cười gật gật đầu, để thiếu niên tránh ra. Nàng đi lên trước, đầu tiên là nhìn một chút vết thương. Thụ thương bao lâu rồi? Tân Vu hỏi, thiếu niên nghĩ nghĩ, nói, một canh giờ không đến. Một canh giờ, ngươi có thể thảo a? Canh giờ, là hỏa bộ lạc liên minh đối thời gian một loại thiết lập. Hiểu, Tân Vu gật đầu trả lời. Tay phải hướng trời cao một chiêu, kia đóa mây trắng trên liền đáp xuống một đám mây. Nàng cầm trên tay đám mây đặt ở thụ thương thiếu niên trên vết thương, nhắm mắt lại, trên thân phát ra tối nghĩa đồ đằng chi lực. Tân Vu trên tay mây trắng quay cuồng lên, trên người thiếu niên vết thương bỗng nhiên gia tăng đổ máu lượng. Chuyện gì xảy ra? Thiếu niên kinh hoàng hỏi. Hắn cảm thấy mình quá mức tin tưởng trước mắt người này. Vừa mới là có chút hoảng hốt, không phải sẽ không đáp ứng. Hắn có chút hối hận, nhưng lúc này cũng không tốt tùy tiện tiến lên. Rốt cuộc nhìn Tân Vu không giống như là tại tổn thương người. Không có chuyện gì, đợi thêm một hồi liền tốt. Tân Vu thanh âm rất có trấn an lực lượng. Thiếu niên gật gật đầu, trầm mặc xuống. Miệng vết thương máu chảy đến càng ngày càng nhiều, cơ hồ đạt đến đệ đệ vừa mới thụ thương lúc trình độ. Thiếu niên có chút lo lắng. Ca ca, ta không sao, điểm ấy tổn thương, không tính là gì. Thiếu niên đệ đệ rất là kiên nghị. Hắn nhìn thấy ca ca lo lắng, liền an ủi, chờ một chút sẽ có một ít đau. Tựa như ban sơ như thế nhói nhói, nhịn xuống. Tân Vu đột nhiên mở miệng, nhìn qua thụ thương thiếu niên nói, nàng phát hiện cái này trên tay hài tử cũng rất có tiềm chất. Ít nhất là một cái khi thủ lĩnh tài liệu tốt. Ân, thiếu niên dùng sức gật đầu, vết thương bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Loại kia bị trâu rừng đâm thủng qua cảm giác xuất hiện. Thiếu niên không nhịn được, kinh hô một tiếng. Cái này dọa hắn ca ca nhảy một cái, nhưng kia vết thương rất nhanh liền hoàn toàn biến mất. Hắn vội vàng tiến lên. Đệ đệ, thế nào? Thụ thương thiếu niên sờ lên bụng của mình. Phía trên bóng loáng như lúc ban đầu. Không có một chút vết thương lưu lại. Không đau, ta tốt. Hắn kinh ngạc cúi đầu xuống. Xác thực nơi đó đã không có vết thương. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn qua Tân Vu. Tân Vu lại chỉ là cười cười. Ngươi đáp ứng ta, cho truyền bộ lạc làm Vu. Đi theo ta đi. Thiếu niên lại nhìn một chút đệ đệ vết thương trên bụng, mới ngẩng đầu lên nói. Được rồi, ta có thể mang theo bọn hắn sao? Hắn thấy, đây không phải cái đại sự gì. Một cái bộ lạc Vu, làm sao có thể không có quyền lợi gia tăng mấy tộc nhân đâu. Không được, Tân Vu cho ra câu trả lời phủ định, để thiếu niên sững sờ. Truyền bộ lạc chỉ cần một cái vu, ta phải chết, cho nên tìm tới ngươi. Truyền bộ lạc là không có tộc nhân, làm sao có thể, thiếu niên không thể tin nói. Tân Vu trên mặt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Sự thật liền là như thế, nhưng ta đi, bọn hắn làm sao bây giờ? Thiếu niên dò hỏi, để người đệ đệ dẫn đầu bọn hắn, giống như là ban sơ như vậy sinh hoạt. Tân Vu đáp, bọn hắn không có đồ đằng, không có ta, bọn hắn sống không nổi. Thiếu niên chát chát vừa nói, ngươi đáp ứng ta, Tân Vu nói. Thiếu niên im lặng, trong chốc lát rất là do dự. Ca ca, ngươi đi đi, chúng ta làm được, khôi phục như cũ, đệ đệ mở miệng nói ra. Hắn không muốn chậm trễ ca ca của mình, dù là chỉ có một người bộ lạc, đó cũng là có đồ đằng bộ lạc, dù sao cũng so cuộc sống như vậy tốt. Không, ta không đi, ta muốn đi cùng với bọn họ. Hắn hối hận, nuốt lời với hắn mà nói không tính là gì. Có lẽ ta có biện pháp. Tân Vu nghĩ, hướng lên bầu trời vẫy tay một cái. Một cái bức tranh từ phía trên bay xuống. Thăm viếng nó, các ngươi có thể sẽ thu hoạch được đồ đằng lực lượng. Bức tranh triển khai là một người tại sừng sững ở trong thiên địa hình tượng. Họa bên trong người kia hai tay chống trời, hai chân đạp đất, chỉ là quan sát, liền cho người ta một loại đập vào mặt khí thế bàng bạc. Đây là, ai, cái kia nhận qua tổn thương đệ đệ, trong mắt tràn đầy sùng bái nhìn qua trong bức họa người hỏi. Không biết, ta không nhớ rõ cái này bức tranh là khi nào vẽ, nhưng là làm ta quan sát cái này bức tranh thời điểm. Có thể thu hoạch được một chút lực lượng, các người cũng có thể thử một chút, có thể đem nó xem như một cái đồ đằng. Tân Vu nói xong, nhìn về phía mục tiêu thiếu niên. Có nó, đệ đệ của ngươi cùng đồng bạn liền có thể thu hoạch được lực lượng. Nếu như ngươi không theo ta đi, ta liền để đệ đệ ngươi khôi phục trước đó thương thế. Sau đó mang theo bức tranh rời đi, ngươi cái gì cũng không chiếm được. Nàng để mục tiêu thiếu niên do dự, lúc này đệ đệ của hắn cũng thuyết phục hắn. Ca ca, không có chuyện gì, ta cảm thấy ta có thể từ bức họa này bên trong thu hoạch được lực lượng. Nếu như nó trở thành đồ đằng, ta liền có thể tổ kiến bộ lạc. Thụ thương thiếu niên nói, gặp ca ca vẫn là không yên lòng, liền còn nói thêm, người cũng không hy vọng ta bị thương nữa. Hỏa thiêu biện pháp không nhất định có thể cứu về ta. Câu nói này đả động mục tiêu thiếu niên. Hắn không thôi dặn dò đệ đệ vài câu, cuối cùng bất đắc dĩ đi theo Tân Vu rời đi. Tân Vu cùng ca ca rời đi, thiếu niên liền đem bức tranh treo ở trên cây, mang theo những người này cùng một chỗ tế bái. Bọn hắn đều là từng có bộ lạc dã nhân, biết tế bái cần tế tự múa. Nhưng bọn hắn không biết bức họa này cần gì dạng tế tự múa. Không biết hẳn là nhảy cái gì tế tự múa. Bọn hắn liền nhảy trước kia. Dù sao cũng nên nếm thử. Bọn hắn trước đó bộ lạc tế tự múa lấy đi săn làm chủ. Tại những cái kia phi thường dùng sức động tác làm ra thời điểm, thiếu niên rõ ràng có thể cảm giác được trong bức họa nhân vật giống như tại đáp lại chính mình. Càng là nhảy lên, hắn thì càng có loại cảm giác này. Thuận theo lấy loại cảm giác này, hắn bắt đầu điều chỉnh động tác, để động tác càng có tính công kích, càng có lực lượng. Chậm rãi, trên bức họa nổi lên một cỗ hào quang màu vàng đất. Quang mang kia càng ngày càng sáng, cuối cùng bao phủ ở trên người hắn. Hắn cảm giác trên người mình tràn đầy lực lượng, loại kia một quyền có thể đánh phá thiên ảo giác, để hắn hưng phấn không dừng được, chỉ muốn không ngừng nhảy đi xuống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.